Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 315. Tiêu Dao các phần 2. Một bên khác, Trần Trung mấy người Trần gia đám người tình huống cũng cùng Hạ Bán Sơn không sai biệt lắm, bị vô số tân khách vây quanh, nụ cười cũng chưa từng ngừng. Vốn là hắn Trần gia xem như ngoại lai thế lực vừa bắt đầu tại Thiếu Lăng Thành bên này là không có căn cơ gì, cũng không có gì người quen. Thế nhưng theo Trần Xuyên quật khởi, hắn Trần gia địa vị cũng nhất thời trực tiếp nước lên thì thuyền lên lên. Hôm nay, toàn bộ Thiếu Lăng Thành, chính là toàn bộ Ngân Xuyên quận, cũng đã lại không có bất cứ người nào dám xem thường khinh thị Trần gia, thậm chí nịnh bợ người vô số. Nhị ca, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi cùng tẩu tử vạn năm tốt hợp, bạch đầu giai lão. Nhị đệ, đại ca cũng kính ngươi một chén, chúc mừng ngươi kết hôn. Trần Đường cùng Trần Dương hai huynh đệ tìm tới Trần Xuyên, Trần Thanh cũng tại, nói theo. Nhị ca, ta cũng kính ngươi. Tốt, đến, vậy chúng ta huynh muội bốn cái cùng uống một cái. Trần Xuyên lúc này cũng là nâng chén, cùng ba người đụng phải, nhìn xem nhà mình huynh đệ tỉ muội, nhận được nhà mình huynh đệ tỉ muội chúc phúc, trong lòng cũng là cao hứng. Đại ca, nhị đệ ta đều kết hôn, ngươi có phải hay không cũng nên suy tính. Uống rượu xong, Trần Xuyên lập tức lại nhìn về phía chính mình đại ca Trần Đường cười nói. Trần Đường lập tức khuôn mặt đều biến thành mặt khổ qua, bên cạnh Trần Dương lại lập tức ha ha cười nói. Nhị ca ngươi có thể không biết, cái này sự tình tổ mẫu các nàng bây giờ, thế nhưng là mỗi ngày đều đang thúc giục đại ca đâu, đại ca bình thường đều kém chút không dám về nhà, ha ha. Trần Dương trực tiếp cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha. Huynh đệ bọn họ ba cái, Trần Đường lớn tuổi nhất, mà lại xác thực cũng đã không nhỏ. Nửa tháng trước cũng đã đến 26 tuổi, 26 tuổi còn không kết hôn, đây chính là thỏa thỏa lớn tuổi thừa nam. Lại thêm hôm nay theo Trần Xuyên quật khởi, hắn Trần gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, toàn bộ Thiếu Lăng Thành bên trong cũng không biết bao nhiêu đại gia tộc muốn nịnh bợ hắn Trần gia. Được biết Trần Đường còn không có kết hôn, chủ động tới cửa cầu hôn người cũng đã kém chút đem hắn Trần gia cánh cửa đạp gãy, muốn đem nữ nhi gả cho Trần Đường. Mà làm cái này, cái gọi là Trần gia duy nhất lớn tuổi thừa nam, Thiệu thị bọn người bây giờ liền mỗi ngày thúc giục Trần Đường. Ngươi gấp cái gì? Ta nếu là thành thân, tổ mẫu bọn họ người kế tiếp thúc giục liền là ngươi. Nhìn thấy Trần Dương cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Trần Đường lại tức giận nói. Một đêm náo nhiệt. Ba ngày sau, từ năm cũ, vào năm mới. Thời gian tiến nhập Vĩnh An 30 năm, lúc này Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương hôn sự cũng đã triệt để kết thúc. Hôn sau đó, hai người lại lần nữa trở lại Ngân Xuyên Trúc Lâm Hải Các. Vượt qua hai ngày tân hôn yến nhĩ, Trần Xuyên lúc này đem thời gian lại lần nữa đầu nhập vào tu luyện học tập bên trong, sinh hoạt cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá ở thời điểm này, nguyên bản đã chậm rãi yên tĩnh trở lại Ngân Xuyên quận đột nhiên gió nổi mây phun lên, một cái tên là Tiêu Dao các thực lực đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, vừa xuất hiện liền cường thế hủy diệt hơn 10 giang hồ thế lực, tịnh xưng Hoài Thủy phía nam, Tiêu Dao vi tôn. Mà toàn bộ Hoài Thủy vừa đúng không sai biệt lắm, đem toàn bộ Ngân Xuyên quận từ trung gian lấy Nam Bắc tách ra, lấy Hoài Thủy làm ranh giới, Hoài Thủy phía Nam, không sai biệt lắm, liền là nửa cái Ngân Xuyên. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường.